Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209, chương 1209, lắc lư. Cỏ, nếu là hắn tỉnh tới, biết được ta vì một viên thuốc, đem hắn bán đi, Tuyệt Bích hội thanh ta đánh nát, vẫn là thôi đi. Khai Thiên Thần Phủ âm thầm thầm nói, trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ cùng nghĩ mà sợ. Ngươi, tiền bối ngươi quả nhiên lại tại lừa bịp ta. Hắn rõ ràng sẽ không phải chết đúng không? Cũng không cần Tam Thanh Huyền Linh Đan, đều là ngươi muốn ăn. Huyền Súc nghe vậy lập tức xấu hổ giận dữ không thôi khẽ kêu. Ách, khụ khụ, chỉ đùa một chút, cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Đừng coi là thật. Khai Thiên Thần Phủ có chút xấu hổ cười nói, mở ngươi tê liệt chơi cười, tranh thủ thời gian cùng nàng nói, đây đều là thật, để nàng gả cho bản thiếu gia, tốt nhất có thể trực tiếp động phong, không phải bản thiếu gia khẳng định cho ngươi đánh thành 10.000 phiến. Đột nhiên, theo một đạo tràn ngập tính uy hiếp thanh âm truyền đến, lập tức nghe Khai Thiên Thần Phủ búa thân lắc một cái. Thanh âm kia rõ ràng liền là Vương Khai. Ta thao, hắn còn giống như rất tình nguyện. Khai Thiên Thần Phủ âm thầm tự định giá một phen, ngược lại thở dài nói, Huyền Súc a, ta vừa mới không có cùng ngươi nói giỡn, hắn là thật sắp chết. Nếu như ngươi có thể lấy ra Tam Thanh Huyền Linh Đan, liền cùng hắn thành thân động phòng đi. A, nghe thấy lời ấy, vừa định muốn vụng trộm tiếp cận Vương Khai Huyền Súc, lập tức kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ lên lui về phía sau mấy bước. Ta sẽ không tin tưởng ngươi. Trong tộc trưởng bối đều nói ngươi cực kỳ có thể gạt người. Cả ngày nghĩ đến như thế nào chiếm tiện nghi. Huyền Súc cắn môi đỏ nói ra. Cỏ, ai nói, ai phía sau nói xấu ta. Khai Thiên Thần Phủ lập tức giận tím mặt, tượng trưng uống hai tiếng về sau, liền thay đổi khẩu khí. Ôn hòa không thôi hỏi, Huyền Súc, ta liền hỏi ngươi, có muốn hay không gả cho tiểu tử này a? Hắn nhưng là cứu vớt Côn Luân giới duy nhất hy vọng. Nói bản thiếu gia so Phục Hy đều nghiêu bức, so Ngọc Hoàng Đại Đế còn muốn hung ác. Tóm lại, không có một cái nào có thể là bản thiếu gia đối thủ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. À đúng, cường điệu bản thiếu gia cực kỳ ôn nhu, đối đãi nữ tử, từ trước đến nay đều là từ một mực. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Ách, được nghe như thế truyền âm, Khai Thiên Thần Phủ suýt nữa không có một đầu chặt trên mặt đất. Khụ khụ, cái kia Huyền Súc a, tiểu tử này thế nhưng là lợi hại cực kỳ. Đừng nhìn hiện tại chẳng ra sao cả, về sau so ngươi tổ tiên Cửu Thiên Huyền Nữ còn muốn lợi hại hơn. Giống Ngọc Hoàng Đại Đế cái gì, cùng hắn đều không cùng đẳng cấp. Tóm lại, ta dám khẳng định, không có thần, lại so với hắn còn muốn lợi hại hơn. À, liền Phục Hy đều sợ hắn đâu. Với lại, hắn đối với nữ nhân cực kỳ ôn nhu, từ một mực là hắn lời gian. Khai Thiên Thần Phủ tiếp lập tức thổi phong, thẳng đóng hộp bất tỉnh Vương Khai. Trong lòng đắc ý, cái này, nhưng ta không biết hắn hội sẽ không thích ta nha. Nếu như hắn không đồng ý, cưỡng ép tại hắn trong hôn mê, cùng hắn thành thân, hắn tỉnh lại về sau, chẳng phải là hội. Nói đến chỗ này, Huyền Súc có chút sợ hãi mím môi. Cho dù cứu vớt Côn Luân giới anh hùng, bất luận cái gì thần nữ đều rất muốn tiếp xúc thân mật một cái. Nhưng nếu là bị hắn cự tuyệt, vậy nhất định mặt mũi mất hết. Thân là thần nữ, lại là Cửu Thiên Huyền Nữ hậu duệ, tự nhiên không nguyện ý phát sinh loại sự tình này. Hắn khẳng định sẽ đồng ý. Kỳ thật ngươi không biết a, tiểu tử này tại đi vào Côn Luân giới về sau, liền dùm beng lấy muốn gặp ngươi đâu. Nói sớm liền mộng thấy qua ngươi. Dù sao ngươi thế nhưng là có hy vọng nhất trở thành cái thứ hai Cửu Thiên Huyền Nữ thần nữ. Khai Thiên Thần Phủ lắc lư đường. Thật sao? Hắn nghe thấy qua ta. Còn mộng thấy qua ta sao? Quả nhiên, Huyền Súc đôi mắt đẹp lập tức tỏa sáng. thậm chí cũng không dám lại nhìn lén Vương Khai. Người rất không tệ, bản thiếu gia quyết định. Các loại kia cái gì tam thanh huyền linh đan đem tới tay, liền ban thưởng cho ngươi. Được nghe như thế truyền âm, Khai Thiên Thần Phủ lập tức tới hào hứng, càng thêm ra sức nói ra. Thật à, loại chuyện này, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi tục danh, huyền xúc thần nữ, người nào không biết nha. Ngươi thật hẳn là đến Côn Luân giới ngoại nhiều đi đi. Nhiều nhìn một chút, ngươi ở bên ngoài, thế nhưng là cái nghe tiếng thần minh đâu. Không ít thiên tài, đều đối ngươi chạy theo như vịt. Thiên, thế mà còn có loại chuyện này. Huyền xúc đã bị Tán Dương gương mặt đỏ bừng. Trong mắt đẹp, tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá, cái kia chút thầm mến ngươi thiên tài, tất cả đều bị tiểu tử này đánh bại. Đồng thời tuyên bố, ngươi chỉ có thể là hắn nữ nhân. Nếu ai dám đoạt lời nói, nhất định phải nghiêm khắc đả kích. Ai, tiểu tử này thế nhưng là đối ngươi một lòng say mê a. Khai Thiên Thần Phủ nói ra, vụt vụt vụt, lời vừa nói ra, huyền xúc càng thẹn thùng. Cuối cùng nhịn không được, che mặt quay người chính là chạy ra ngoài. Ta trở về cùng tộc trưởng thương lượng một chút. Vốn cho rằng nói quá mức, ai ngờ huyền xúc thanh âm đột nhiên truyền vào, trực tiếp nghe Khai Thiên Thần Phủ hơi có chút im lặng. Thần nữ, thông minh nhất một vị, tại có thể cứu vớt Côn Luân giới anh hùng trước mặt, cũng vô pháp tự kềm chế. Khai Thiên Thần Phủ cảm khái không thôi. Đó là tự nhiên, ai bảo bản thiếu gia ngưu bức nhất đâu. Mở cái gì chơi cười, chỉ cần bản thiếu gia nguyện ý, liền cửu thiên huyền nữ đều có thể đuổi tới tay bên trong. Bá, chỉ gặp Vương Khai mãnh liệt địa ngồi dậy, thân thể chấn động phía dưới, trực tiếp đem từng tầng vải trắng cho chấn vỡ nứt bay tán loạn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Người liền thổi ngưu bức đi. Cửu thiên huyền nữ liền Côn Luân giới bị Atula công chiếm sự tình đều hờ hững, từ đầu tới đuôi đều không gặp nàng xuất hiện hỗ trợ. Nếu là nàng có thể giúp đỡ lời nói, không chừng liền thua không được nữa đâu. Khai Thiên Thần Phủ cực kỳ xem thường nói ra, cửu thiên huyền nữ lợi hại như vậy sao? Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, lật tay lấy ra một bộ áo bào trắng mặc chỉnh tề, nằm ngửa tại giường đá bên trên, ngạc nhiên không thôi hỏi, đúng, nữ oa bàn cổ cái gì? Đều đi nơi nào? Liền Phục Hy một cái dẫn đầu sao? Bọn hắn giống như cửu thiên huyền nữ, Côn Luân giới luân hãm, bọn hắn đều không có nhúng tay. Liền Phục Hy một cái thần minh, xuất lĩnh lấy chư thần đại chiến, nói là cái gì nhất định phải nghênh đón hạo kiếp, bọn hắn không hội quản. Về phần bàn cổ, hắn liền là chư thiên vạn giới, bất luận cái gì, đều là hắn thân thể biến thành. Như hắn xuất hiện, kia thiên địa hoàn vũ liền trở thành một mảnh hỗn độn. Ngay cả bản búa thần nguyên bản cũng muốn tránh cái thanh nhàn, làm sao ngạnh sinh sinh bị Phục Hy cho ta lôi ra ngoài. Cỏ, nói xong lời cuối cùng, Khai Thiên Thần Phủ thình lình tràn đầy u oán chi ý, lầm bầm phàn nàn không ngừng. Đáng tiếc, không thể trông thấy bản thiếu gia muốn nhìn gặp thần. Hơn hết cũng được, chỉ cần bản thiếu gia muốn nhìn gặp, bọn hắn không phải là đến ngoan ngoãn qua đến cho ta nhìn a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Huyền xúc, người thật nghĩ được chưa? Thật muốn gả cho tiểu tử kia sao? Ta, tộc trưởng, nếu như hắn có thể cứu vớt Côn Luân giới, ta nguyện ý gả cho hắn. Ân, người nghĩ kỹ là được. Bất quá, ta muốn nhìn tiểu tử này nhân phẩm như thế nào rồi quyết định. Đi thôi, đi trước đem hắn đưa đến tổ tiên tượng thần xuống đi. Tới, được nghe bên ngoài nói chuyện với nhau thanh âm, Vương Khai lập tức hai mắt tỏa sáng, một cái xinh đẹp quay người, ngồi ngay ngắn ở trên giường đá. Tiểu tử, ngươi bây giờ hẳn là nằm bao thành xác ướp mới đúng chứ? Ngươi chững chạc đàng hoàng cái tích mỏng a. Khai Thiên Thần Phủ có chút im lặng nói ra.